Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 557, gia mưu. Canh 2, Lục Ngọc Dung quay đầu liền đi, Bạch Y phiêu khởi như đám mây, từ từ mà đi, lại mau lẹ không gì sánh được. Sở Ly Mạn Thanh nói, không phải ngươi. Lục Ngọc Dung lần nữa phiêu trở về, ngồi tới hắn đối diện. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu chỗ hắn trong mũi, thấm vào ruột gan, để hắn tâm tư linh động. Đáng tiếc nàng ưa thích chính là nữ nhân. Hắn lần nữa hiện lên như vậy tiếc nuối suy nghĩ, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Biết rõ ta được Tiệt Vân Bảo cấp chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa bên ngoài truyền đạo lý rõ ràng, không chê vào đâu được. Cũng không phải bình thường người thủ đoạn. Ta nếu là gieo rắc lời đồn, cũng sẽ không đơn giản như vậy thô bạo. Lục Ngọc Dung tức giận, sẽ đem Tiệt Vân Bảo cấp thổi càng vô cùng kỳ diệu, nói có thể nối thẳng thiên thần cảnh giới, ngươi lập tức liền biết trở thành thiên thần cao thủ. Sở Ly bật cười, đủ ác độc. Tiệt Vân Bảo cấp có thể đi đến thiên ngoại thiên cảnh giới, rất nhiều người biết động tâm, nhưng nếu là có thể đi đến thiên thần, vậy thì không phải là hiện tại những người này động tâm, mà là những cái kia đang khổ cực truy cầu thiên thần cảnh giới đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn gia hỏa này từng cái đều khó chơi. Thiên ngoại thiên cảnh giới đạt đến cực hạn, cầu thiên thần mà không thể được, khát vọng trong lòng so với cái kia muốn trở thành thiên ngoại thiên cảnh giới mãnh liệt gấp trăm lần. Dạng này lời đồn vừa ra, bọn hắn khẳng định tìm tới. Cho dù thiên ma công mạnh mẽ, đối đầu những này thiên ngoại thiên đến gần viên mãn đám lão già này, dù cho thắng qua một cái, thắng qua hai cái, ba bốn liền chưa hẳn xong rồi. Hắn quan sát một cái Lục Ngọc Dung, cau mày nói, thụ thương rồi, cái nào có thể bị thương ngươi. Này bản phá bí kíp. Lục Ngọc Dung theo tay áo bên trong móc ra ố vàng lụa mỏng sách, ném đến bàn bên trên. Quyển bí kíp này quả nhiên có gì đó quái lạ, kém một chút để ta tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly kinh ngạc, hắn tràn đầy phấn khởi cầm lên, lần nữa lật nhìn một lượt, lắc đầu cười nói, lại có như thế lợi hại. Lục Ngọc Dung võ học cảnh giới sâu, kiến thức cũng rộng, này tâm pháp có thể làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, thật là không tầm thường. Lục Ngọc Dung nói, ta cảm thấy đây là một bộ tàn quyền. Sở Ly nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung nói, rất có thể cũng không phải là hoàn chỉnh tâm pháp, tóm lại rất kỳ quái. Bộ tâm pháp này nếu là hoàn chỉnh, nói không chừng thật sự là một bộ đỉnh tiêm tuyệt học. Sở Ly gật đầu, chẳng lẽ đây thật là một bản Tuyệt Vân Bảo cấp? Lục Ngọc Dung cũng cực kỳ thông minh. Ngươi nói là, Tuyệt Vân Bảo cấp có mấy bộ? Sở Ly nói, có nhiều khả năng. Hắn lập tức lại lắc đầu, ta một mực tại hoài nghi là Đại Ly giở trò quỷ. Hiện tại xem ra, sợ là mỗi cái phương nghiêu quỷ xà thần đều đi ra làm loạn. Loạn bên trên thêm loạn, lộng mơ hồ đến cùng ai làm. Ngược lại này tâm pháp ta là không dám luyện. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, nếu không, trực tiếp ném ra ngoài đi. Sở Ly nói, vô dụng, mọi người sẽ không mắc lừa. Kia ngươi có thụ, Lục Ngọc Dung nói, ngươi bên này không biết an bình, quốc công phủ bên kia tốt một chút, nhưng sớm muộn cũng muốn rước lấy phiền phức. Sở Ly nhăn lại mi đầu, Lục Ngọc Dung nói, ngươi đại khai sát giới, chấn động đến trụ nhất thời, không dọa được quá lâu, ta ngược lại thật ra không tin. Sở Ly thản nhiên nói, bọn hắn không sợ chết, bọn hắn thà rằng chết cũng muốn đoạt Tuyệt Vân Bảo cấp. Lục Ngọc Dung nói, đặc biệt là rất nhiều thiên mệnh đã tận thiên ngoại thiên cao thủ, làm sao cũng phải vì hậu bối mà liều mạng mệnh một bà. Ngươi có thể giết được bao nhiêu? Đại quý cũng không có nhiều thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, kia có thể chưa hẳn. Rừng sâu núi thẳm bên trong cất giấu không ít a. Thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên rất dài. Tới một cái giết một cái chính là... Sở Ly nói, ngươi giết đến ngược lại thống khoái. Lục Ngọc Dung lắc đầu, nhưng biết kết bao nhiêu cừu gia, những này cừu gia đều tại chỗ tối. lúc nào cũng có thể cắn ngươi một ngụm, đủ ngươi chịu. Nói đến, này một lời đồn đơn giản thô bạo, lại là một điều độc kế. Sở Ly nói, nghe nói qua Phục Ngưu Sơn a. Hắn cấp Lục Ngọc Dung châm một chén rượu, đưa tới. Lục Ngọc Dung tiếp nhận chén bạch ngọc, tố thủ cùng chén ngọc tôn nhau lên, liền thành một khối, khó phân biệt cái nào không phải bạch ngọc. Phục Ngưu Sơn a, làm sao? Đắc tội ngươi rồi. Phục Ngưu Sơn thực lực làm sao? Sở Ly nói, dư luận làm sao? Xem như danh môn chính phái. Lục Ngọc Dung khẽ nhấp một cái mỹ tửu, thản nhiên nói, thực lực rất kinh người, không kém hơn Thanh Mãng Sơn. Sơn chủ đâu? Thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ. Lục Ngọc Dung cau mày nói, nhiều năm không có xuất thủ, không biết sâu cạn, ngươi nếu là đối đầu, phải cẩn thận, nói không chừng có thể giết được ngươi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi cùng Phục Ngưu Sơn lại có liên quan. Không nên a, Phục Ngưu Sơn thế nhưng là tại Tế Quốc công phủ cảnh nội, ngăn cách rất xa. Sở Ly nói, Phục Ngưu Sơn thiếu chủ đâu? Gia Cát Thiên. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, nghe nói cũng là một vị thiên tài, nhưng rất ít xuống núi, người khác cũng không biết thực lực của hắn sâu cạn, xem ra là cùng vị thiếu chủ này có ân oán. Sở Ly thở dài, hắn đối Thái Hoa Cốc Mai cốc chủ có lòng mơ ước, dự tính đầu kia lời đồn đại liền là hắn truyền đi. Hắn nếu có thể truyền đi một điều, cũng có thể truyền hai đầu. Ta này điều sợ cũng là hắn làm, nếu biết là hắn, còn oan uổng ta. Lục Ngọc Dung trầm xuống mặt ngọc. Sở Ly cười nói, ngươi nhất có hiểm nghi. Lục Ngọc Dung nguyết hắn một cái, lại không chân chính sinh khí, đổi là nàng cũng biết hoài nghi đối phương. Như vậy nhìn lại, này người là cái âm độc thế hệ, ngươi muốn giết hắn. Lục Ngọc Dung nói, nàng biết rõ Sở Ly biện pháp giải quyết, hướng tới gọn gàng. Sở Ly nói, được giải quyết hắn, không phải vậy biết một mực không ngừng tìm ta phiền phức, mà lại là cái nhân vật thiên tài, không thể không phòng bị. Gia Cát Thiên vừa lên tới liền muốn lấy tính mệnh của hắn, lại liên lụy quốc công phủ, này phạm vào hắn kiêng kỵ, cùng pháp viên Lục Ngọc Dung những này cùng bối phận thiên tài bất đồng. Bọn hắn cũng không phải là người xấu, chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà đối đầu là địch. Cái này Gia Cát Thiên thủ đoạn có thể nhìn cho ra, là trời sinh tính âm độc thế hệ, như một con rắn độc, không thể không giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi nếu là giết hắn, cũng đừng xông vào Phục Ngưu Sơn. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, dự tính ẩn giấu không ít thiên ngoại thiên cao thủ, nhất lưu tông phái nội tình rất sâu, không phải một mình ngươi có thể dung chuyển. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Lục Ngọc Dung nói, một chút lão quái vật ẩn cư trong phái không hỏi thế sự, cực lực khám phá thiên thần cảnh giới, bọn hắn không hạ sơn đi lại, chỉ khi nào có người xông vào, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Nhị lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn có thể có một trời một vực. Sở Ly cười cười. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói, đừng cho là ta đang nói đùa, ngươi nghe qua không ít nhị lưu tông môn hủy diệt, có thể từng nghe qua nhất lưu môn phái hủy diệt tin tức. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra chính mình không thể đơn giản thô bạo xông vào Phục Ngưu Sơn làm thịt người. Lục Ngọc Dung nói, muốn giết hắn, dẫn ra, thần không biết quỷ không hay giết chính là, có lý. Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung tức giận, hai người chúng ta thấy thế nào làm sao không giống người tốt, ghé vào cùng một chỗ hợp kế giết người. Sở Ly ha ha cười lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang. Phục Ngưu Sơn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.